Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tù Nhân Đại Láo. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện nhớ cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong mắt lão già, giấy đen vẻ kính nể tiếp tục nói. Nghe đồn mỗi giới đều tồn tại một chiến hồn làm người bảo vệ, tuyệt không cho phép người ở thế giới khác đi qua. Bọn họ là lực lượng tối cao, duy trì lấy sự cân bằng của thất giới. Chỉ cần tồn tại của bọn họ thì thế giới bản nguyên sẽ không loạn. Chỉ có điều vô số năm đi qua chưa từng có ai nhìn thấy, càng không biết bọn họ biến mất vào lúc nào, thậm chí trở thành truyền thuyết, cho tới khi bị người lãng quên. Chủ thiên sứ hơi kinh hãi, thất giới chiến hồn, không nghĩ tới còn có bí mật chỗ này. Xem ra thất giới hồn có quan hệ với cao nhân. Cao nhân đây là có ý định kéo dài sự cân bằng của thất giới. Thực sự là một người có đầu óc lớn. Đa tạ các vị tương trợ, hy vọng các ngươi có thể khôi phục trật tự của thất giới một lần nữa. Lão già tự nhiên rất coi trọng thiên sứ nhất tộc trở thành thủ hạ của chiến hồn, nói tiếp. Đã như vậy thì vĩnh biệt. Hắn mở rộng vòng tay đối mặt với lỗ hổng kia của đệ ngũ giới, ánh mắt sáng rực nhìn bản nguyên tỏa sáng trên người. Lạnh nhạt nói, chỉ có thể lấy thân thể tàn phế của ta tặng cho thế giới. Chủ thiên sứ đột nhiên sững sờ, không thể không nói. Lão tiền bối, tội gì mà ngươi phải như vậy? Ta không biết nhìn người, không biết cách dạy bảo đệ tử. Lúc này mới ủ thành đại họa khiến đệ ngũ giới rơi vào cảnh tự bị tàn phá, khiến cho sinh linh rơi vào tình cảnh khó khăn. Ta nguyện kính dâng tất cả mọi thứ ta có hóa thân thành các vì sao, ngưng tụ hàng ngàn thế giới nhỏ bé, nuôi dưỡng sinh linh vô tận, được vạn thú ăn, được vạn linh dẫm, để lấp đầy thế giới tàn vỡ, còn xin bản nguyên toàn thành. Dưới cái nhìn chăm chú của sinh linh ở thần vực đệ ngũ giới, thân thể lão già kia chậm rãi bay lên không trung, tắm rửa dưới ánh sáng bản nguyên, thân thể bắt đầu hóa thành từng đốm ánh sáng. Lực lượng của một tên đại năng thiên đạo có thể mở ra một thế giới nhỏ. Lực lượng của đại đạo trí tôn thì vượt xa đại năng thiên đạo. Huống chi, lão già đã là đại đạo trí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong. Hắn tự nguyện kính dâng ra tất cả của bản thân, có thể để cho một bản nguyên đệ ngũ giới lập tức tạo ra vô số tinh vực, sáng tạo ra một mảnh rồi là một mảnh thế giới mới. Phong hỏa lôi điện, núi sông biển hồ, đủ loại động vật. Một phương thế giới nhỏ rồi là một phương thế giới nhỏ bắt đầu sinh ra. Để đệ ngũ giới vốn đã vỡ vụn bây giờ tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Tồn tại cỡ như lão già này, kiếp này bỏ mình, có thể sống ở kiếp sau. Sinh mệnh bản nguyên không tiêu tán, còn có thể trùng sinh. Tuy nhiên, hắn không chút do dự nào hy sinh bản thân mình, tiết kiệm rất nhiều thời gian để cho đệ ngũ giới phát triển từ khi bị phá hoại. Thanh niên tóc đen kia đỏ bừng hai mắt, quỳ xuống hai đầu gối đất, rưng rưng lớn tiếng. Cùng tiễn lão tiền bối! Các sinh linh khác cũng đều quỳ xuống để mà cúng bái, chăm miệng một lời. Cùng tiễn lão tiền bối. Lão tiền bối lên đường bình an. Chủ thiên sứ cũng cảm khái đưa mắt nhìn lão tiền bối đang biến mất. Cuối cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng hóa thành một lốm đà lốm đốm, không còn lưu lại chút dấu vết nào. Không còn dấu vết, chính là những thế giới mới được sinh ra này. Alamna không thể không có chút sùng bái nói. Tu luyện tới cảnh giới này của hắn, thế mà kính dâng ra tất cả những gì mình có, đúng là người có nghị lực lớn, khí phách lớn. Đạt được càng nhiều thì càng khó mà từ bỏ. Như vậy cũng có thể so sánh với một người thật vất vả mới trở thành nhà giàu nhất của thế giới, đứng trên vị trí cao nhất thế giới, rồi người bỏ hắn tự nguyện cống hiến ra hết số tiền mà mình gần đây mới có thì là chuyện không thể nào. Nếu không phải vì thế giới bản nguyên, làm sao tới mức để một giới lưu lạc tới tình trạng này? Chủ thiên sứ không thể không than nhẹ một tiếng, hắn nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ chuyện liên quan tới lực lượng bản nguyên bắt đầu được lưu truyền ở thất giới từ lúc nào. Đầu tiên là cổ tộc đi cướp đoạt các giới, sau đó thì thất giới cướp đoạt lẫn nhau. Đệ tam giới thậm chí bởi vậy mà tan vỡ, tạo ra giết chóc đến mãi không hết. Mà ngay cả đại đạo trí tôn cũng phải tự mình Không nói tới chuyện cấp đoạt ở những giới khác, mà ngay cả chính thế giới bản nguyên cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ để chiếm đoạt. Cho dù hủy diệt thế giới mình đang sống cũng cảm thấy không tiếc. Chuyện này quá điên cuồng. Nếu như không có người biết tới thế giới bản nguyên, vậy thì có thể tạo ra nhiều tai họa như vậy sao? Đúng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ động, nghe được giọng nói cuối cùng của lão già trước khi tiêu tán. Thế giới bản nguyên xuất thế, tạo ra rất nhiều chuyện không rõ, dẫn tới đại họa. Hai con ngươi chủ thiên sứ đột nhiên to rút, trong lòng có chút lạnh lẽo, hắn nhạy cảm phát giác được một chút mùi vị của âm mưu. Có người cố ý truyền ra tin tức về thế giới bản nguyên, muốn tạo ra đại họa cho thất giới. Là cổ tộc sao? Không đúng, cổ tộc rất có thể chỉ là một thanh kiếm sắc bén trong tay người đó. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ thu thập không ít long vũ thiên sứ rồi cất kỹ. Xem ra, nước thất giới rất sâu, may mà ta có thể ôm được đùi của cao nhân. Phải ôm thật chặt. Hắn không thể không mở miệng. Alamna, lần này sau khi trở về tranh thủ thời gian tổ chức giải đấu tuyển chọn long tuần thứ hai, số lượng lần này phải nhiều một chút, tuyển ra 50 tên thiên sứ. Alamna trịnh trọng gật đầu. Đã hiểu, phụ thân đại nhân. Sau đó bọn họ cũng không hề ở lại đệ ngũ giới mà lập tức trở về. Về phần tranh đạt bản nguyên đệ ngũ giới, bọn họ sẽ lặng lẽ sờ lên cảnh điễu, nghĩ một chút chuyện về chiến hồn mà lão già nói thì tuyệt đối không dám. Cùng một thời gian, bên trong đệ nhất giới, nơi sâu xa nhất của cổ tộc, nơi này có một tấm bia đá dựng đứng thẳng, trên đó khắc lấy một chữ trấn lớn đỏ như máu. Ở một góc của tấm bia đá này có máu tươi tràn ra, đây là máu tươi, chứ không phải vết máu. Xem ra, trên bia đá tồn tại một loại tồn tại nào đó, vĩnh viễn không bao giờ khô cạn, mà có thể chính tấm bia đá đó cũng đang chảy máu. Đột nhiên, một cỗ khí tức bạo ngược bay lên từ trong tấm bia đá, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa tràn đầy sự không cam lòng. Tấm bia đá rung động giống như muốn phá đất mà lên, một cỗ khí tức màu xám cho vần quanh tấm bia đá trông vô cùng quỷ dị và rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Thiếu chút nữa thôi thì đệ ngũ giới cũng tàn vỡ. Ai, bản nguyên đệ ngũ giới rõ ràng đã hiện thế, tại sao lại quay trở về? Lại là cỗ khí tức chán ghét kia, đã nhiều năm như vậy rồi, cỗ khí tức này lại tái hiện sao? Các người làm sao mà có thể sống mãi được cơ chứ? Xem như sống mãi thì thế nào, ta vẫn có thể trấn áp tiêu diệt các người thêm một lần nữa. Lúc này, một thân ảnh đi tới, chậm rãi xuất hiện bên tấm bia đá. Thân ảnh này giống như xuyên qua thời không, xuất hiện mà không hề báo trước. Có lực lượng áp đảo tất cả, cho dù là huyết chủ bước vào đệ tam bộ đứng trước hắn chẳng qua cũng chỉ có khoảng cách chênh lệch như giọt nước và đại dương mênh mông. Hắn chính là tổ của cổ tộc, Cổ Huy. Làm sao vậy? Thần thức của hắn đã bắt đầu giao lưu với tấm bia đá. Chính là mượn nhờ sự trợ giúp của tấm bia đá này, hắn mới biết bí mật của thất giới, tìm được phương pháp đột phá đỉnh cao thế giới này, trấn áp được bản nguyên đệ nhất giới. Bản nguyên toàn bộ đệ nhất giới đều bị cướp đoạt, luyện hóa. Tấm bia đá nói, bản nguyên đệ ngũ giới đã hiện ra, lúc đầu sắp tan rã vỡ rồi, tuy nhiên bị ngăn trở. Bị ngăn cản. Sắc mặt Cổ Huy trầm xuống, trên mặt lộ ra dáng vẻ tức đến nổ phổi. Đến cùng ai làm hỏng chuyện tốt của ta? Muốn để bản nguyên một giới hiện ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bây giờ bản nguyên của đệ tam giới vỡ vụn, cổ tộc rất nhiều nhân thủ đang cướp đoạt bản nguyên đệ tam giới, thu hoạch được tương đối khá. Nếu như bản nguyên đệ ngũ giới cũng tan vỡ, thông đạo giới vực lập tức sẽ mở rộng ra. Hắn có thể để cho người của mình tiến về đệ ngũ giới, rồi lại cướp đoạt bản nguyên đệ ngũ giới. Tới lúc đó, một mình hắn có được lực lượng bản nguyên của mấy cái thế giới, thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một độ cao mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tấm bia đá vô cùng tức giận. Còn không phải bởi vì người của ngươi làm việc không thuận lợi sao? Đã lâu như vậy rồi ngay cả thông đạo giới vực cũng đều không mở ra. Nếu như tới đệ ngũ giới từ thật sớm trước đó, vậy bản nguyên đệ ngũ giới không phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Cổ Huy nói lời giải thích. Gần đây có chút tin tức truyền về từ đệ thất giới, nơi đó dường như phát sinh biến đổi nhanh chóng. Người cổ tộc ta có đi mà chẳng có về, bởi vậy trọng tâm đang đặt vào đệ thất giới. Tấm bia đá kia lạnh lùng. Ngươi làm thế nào ta mặc kệ, ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Nếu như ngươi có thể luyện hóa bản nguyên của ba thế giới, vậy thì có thể rời khỏi đệ nhất giới. Giọng điệu tấm bia đá kia trầm thấp nói ra một bí mật lớn. Cái gì? Tâm trạng của Cổ Huy chấn động dữ dội, hai đầu lông mày hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn trấn áp bản nguyên đệ nhất giới, đồng thời bản thân cũng phải nhận hạn chế, không cách nào rời khỏi đệ nhất giới. Hắn bây giờ đã có bản nguyên đệ nhất giới và bản nguyên đệ tam giới. Nói theo một cách khác, chỉ cần có lực lượng của một thế giới bản nguyên nữa là có thể được rời khỏi đệ nhất giới. Chỉ thiếu một giới nữa. Cổ Huy kích động không thôi. Ta đây sẽ tự mình hành động, nghĩ hết tất cả biện pháp sẽ làm cho mọi thứ để chúng có thể cướp đoạt được bản nguyên của giới khác sớm chút. Cho ta đoạt được bản nguyên đệ thất giới, vậy sẽ là chủ chung của thất giới. Tới lúc đó tuyệt đối sẽ tiến vào một cảnh giới trước nay chưa từng có. Ta đã nghĩ ra tên cảnh giới này, dùng tên ta tới mệnh danh, gọi là Cổ Huy cấp. Hai mắt hắn sáng lên, giống như đã thấy được cảnh tượng chính mình trấn áp thất giới. Thân thể chậm rãi biến mất, ẩn vào bên trong. Chỉ còn lại tấm bia đá đang chảy ra một luồng khí xám đen kỳ lạ. Đệ tam giới. Thế giới này vốn đã bị phân mảnh, những sinh vật bình thường đều đã chết. Hoa lá cỏ cây cũng không còn nữa, chỉ còn lại lác đác vài viên tinh thần và những viên tử tinh treo trên bầu trời. Ngay cả lực lượng bản nguyên cũng bắt đầu tràn ra, lan tràn ra xung quanh. Nơi này có cao thủ tới từ các giới, vô số năm qua phiêu bạt bên trong hỗn độn không giới hạn, tìm kiếm mảnh vỡ bản nguyên. Hôm nay có một tiểu đội tiến vào trong mảnh vỡ tinh vực đông đúc. Bọn họ tùy ý buông xuống đặt chân trên một viên tinh thần trong đó, hành tẩu trong đó không mục đích trên đại địa hoang vu. Ban đầu bọn họ cũng không có trông cậy vào việc sẽ phát sinh cái gì. Tuy nhiên trong lúc vô tình khi bọn họ ngẩng đầu, con ngươi lại không thể đột nhiên không co rút. Ở hơn trăm trượng bên trong đại địa, thế mà có một gốc cây lớn đứng thẳng. Ở đệ tam giới mục nát này, tất cả sinh cơ đều đã bị chôn vùi. Vậy mà có thực vật tồn tại thì chắc chắn không tầm thường. Quả tim của tất cả đám người đều cùng lúc nhảy lên, sau đó thì bước nhanh đi tới. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới trước mặt gốc cây kia. Đây là một cây không biết tên bị đánh gãy trên mặt đất, chỉ để lại một thân cây gãy. Bề ngoài có một lớp cháy đen, lực lượng lôi đình cường đại lan tràn. Hiển nhiên là bị thần lôi vô cùng kinh khủng đánh gãy. Nguyên cái cây này không có chút sinh cơ, nó còn là có hình dạng một thân cây, vỏ cây đã chết héo, như thể đã bị phong hóa. Cây này đến tột cùng có lai lịch gì? Tại sao xuất hiện ở đây? Mảnh tinh vực này không biết có bao nhiêu cường giả qua lại, nhưng là vô số thần thức, thế mà đều không cảm nhận được sự tồn tại của cây này. Chính chúng ta dùng mắt thường mới đúng lúc phát hiện sự tồn tại của nó. Vô số năm đi qua, khí tức lôi đình nơi này bị đánh gãy vẫn như cũ khiến người ta có một loại cảm giác hãi hùng kiếp vía. Địa vị của gốc cây này chắc chắn lớn tới mức chúng ta không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết đệ tam giới bây giờ, đại đạo chí tôn đi qua đi lại cũng không ít, thậm chí có cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Tuy nhiên, vẫn như cũ không người nào phát hiện ra gốc cây này đủ để chứng minh sự không tầm thường của nó. Một người trong đội ngũ đó nhịn không được vươn tay lên chạm về phía gốc cây. Lập tức có người quát lên chói tai nhắc nhở. Dừng lại, nhanh thu tay! Tuy nhiên, đã hơi chậm chút. Khi tay người này chạm trên gốc cây, dường như có một lớp bụi tróc ra từ vỏ khô ban đầu. Ngay sau đó bay theo tiếng gió, trông giống như một lớp bụi. Lùi! Nhanh lùi! Đám người này lang thang trên đệ tam giới, trải qua vô số lần sinh tử, cảm giác nguy cơ tự nhiên vô cùng nhạy bén, gần như ngay lập tức tất cả đồng loạt lui về phía sau. Tuy nhiên, cỗ khí tức màu xám này vô cùng kỳ lạ, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng lại dán vào mọi người thật chặt, khoảng cách giữa hai bên thế mà không kéo ra xa được chút nào. Mà cái người lúc đầu chạm vào gốc cây kia thì đứng nguyên tại chỗ, trên người của hắn từng lớp lông trắng được mọc ra một cách nhanh chóng. Những người khác thấy vậy thì đều muốn rách cả mí mắt, tâm can loạn chiến hoảng sợ. Cổ khí tức màu xám không rõ ràng này tuyệt đối không được nhiễm chút nào. À, chạy, chạy mau! Đệ tam giới đến tột cùng là có chuyện gì? Lại bởi vì cái gì mà vỡ vụn? Nơi này tuyệt đối ẩn giấu một bí mật kinh thiên nào đó. Đảo mắt một cái, thời gian 3 ngày đã lặng lẽ mà qua. Hậu viện của tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cùng với Niếp Niếp mọi người dùng ngăn che đi miệng mũi của mình, ngăn lại mùi thối trong không khí. Mà ở giữa ruộng, trong tay Giang Lưu đang cầm muôi phân, ra sức chăm bón cho ruộng đồng. Loại cuộc sống tưới phân này thực sự là một công việc rất chi là không được đẹp mắt cho lắm. Lý Niệm Phàm tự nhiên không có khả năng bảo đám người tiểu đát kỷ, những người đàn bà con gái đi làm chuyện này. Chính mình đây đương nhiên cũng có thể không làm thì không làm, cho nên mới ghi tới Giang Lưu tiểu phu dưới núi. Giang Lưu cũng là người đủ trọng trượng nghĩa, không nói hai lời lập tức đáp ứng, đồng thời hào hứng đi tới làm việc, nhẫn nhục chịu khó, vô cùng yêu nghề. Hắn lại không biết nội tâm Giang Lưu đang rung động tới cỡ nào. Không chỉ Giang Lưu, trong nội tâm đám người đát kỷ càng là càng ngày rung động. Theo phần được bón, bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận được toàn bộ hậu viện đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi bón phân, linh vận của đất đai được đề cao lên rất nhiều. Có một loại cảm giác muốn vượt qua phạm trù hỗn độn đinh thổ. Bên trong đất ẩn chứa khí tức đại đạo, càng đang tiến hóa về đại đạo đinh thổ. Đồng thời các loại thực vật sinh trưởng ở đây cũng được đề cao lên. Một cỗ lực lượng kỳ dị vờn quanh, xung quanh bọn chúng, đại đạo hiện ra, giống như cũng đang ăn mừng cho bọn chúng vậy. Tuy nhiên, bởi vì lạc kích mà khiến cho không khí tràn nhập mùi thối, nhưng ở cỗ mùi thối này, rõ ràng còn có một loại đinh khí cao cấp hơn so với hỗn độn đinh khí. Mà ngay cả khí tức đại đạo cũng trở nên vô cùng nồng đậm, lực lượng đại đạo đang trôi nổi bên trong toàn bộ hậu viện. Toàn bộ hậu viện này, hỗn độn đinh khí đều đã trở thành tồn tại cấp thấp, mà đang tràn nhập khí tức của đại đạo, thậm chí có bản nguyên đang thai nghén. Toàn bộ hậu viện thế mà đang tiến hóa, đang lột xác. Phân bón mà cao nhân nói tới là để tăng chất dinh dưỡng cho đất, hóa ra là ý tứ này. Chỉ có điều chất dinh dưỡng này không thể không nói cũng quá kinh người đi. Đây là một mảnh thiên địa mới khó có thể tưởng tượng được à. Cảm tạ cao nhân cho chúng ta cơ hội được tưới phân này, để ta tưới ra mảnh thiên địa này. Đây là vinh dự lớn cỡ nào à? Nếu như để đám người thiên cung biết được, đoán chừng sẽ hâm mộ tới đố kỵ chết đi. Sau này Giang Lưu ta chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử tưới phân. Trong nội tâm Giang Lưu đang rung động điên cuồng, kích động tới mức không thể không kích động hơn nữa. Với cả hắn cảm thấy gần đây khi tưới phân, thực lực của mình tăng trưởng lên nhanh hơn rất nhiều so với bản thân mình tự thủ luyện. Thế cho nên hắn càng ra sức tưới phân. Sự chú ý của Lý Niệm Phàm thì đang đặt trên cây nông nghiệp ở trong hậu viện. Trải qua thời gian được bón phân này, tình trạng cây nông nghiệp trên ruộng rõ ràng được cải thiện rất nhiều, nhưng là vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Sau khi hắn thăm dò một cách nghiêm túc, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, không thể không khẽ thở dài. Đã mấy ngày rồi vẫn chưa được. Niệm Niệm lập tức nói ngay. Cà cà, có phải chất lượng phân bón chưa được tốt hay không? Ta bây giờ đi giao huấn đám thịt rừng. Lý Niệm Phàm lắc đầu. Không liên quan tới bọn chúng, vấn đề là về ở dinh dưỡng. Dinh dưỡng bên trong phân bón còn chưa đủ, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên thiếu nhiều chất dinh dưỡng như vậy chứ? Hắn cảm thấy bất đắc dĩ cũng không phát hiện ra nhân tố mặt trái làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thực vật. Hơn nữa hắn cố ý ăn bài thức ăn tốt nhất cho đám thịt rừng để cho bọn chúng sản xuất ra phân bón tốt hơn, thế mà vẫn không đủ. Ăn được như vậy, đám thực vật này là muốn lên trời à? Không nói cây nông nghiệp, ngay cả gốc cây điễu bên bờ hồ nước kia cũng có một loại cảm giác không ổn nào đó. Lá cây đã mất đi độ bóng vốn có. Trong nội tâm đám người đát kỷ thì hơi kinh hãi, cảm thấy rung động. Cao nhân thế mà vẫn chưa thể hài lòng đối với hậu viện bây giờ, còn muốn được tiếp tục đề cao lên. Đây là chuẩn bị đề cao tới tình trạng gì, ngưng tụ bản nguyên sao? Quá dạ màn đi. Đát kỷ ân cần hỏi han. Công tử, vậy phải làm thế nào? Lý Niệm Phàm thuận miệng. Biện pháp hữu hiệu nhất, tự nhiên tìm ra phân bón có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Niệm Niệm như có điều suy nghĩ. Phân bón có nhiều dinh dưỡng hơn, bảo đám thịt rừng kia bài tiết ra cả máu được không? Không phải ý tứ này. Lý Niệm Phàm toát mồ hôi, nói lời giải thích. Phân bón ngoại trừ phân vàng ra còn có tro than, cũng chính là cỏ cây chết héo đốt thành tro. Tuy nhiên, nhìn vào tình huống trước mắt, dinh dưỡng bình thường chỉ sợ chưa thỏa mãn được. Chờ ta tìm tới thứ thích hợp, sẽ biết. Cho than. Đám người đắc kỷ âm thầm ghi tạc cái tên này vào trong lòng. Long Nhi xung phong nhận việc. Ca ca, chúng ta tìm giúp ngươi. Lý Niệm Phàm cười nói, được, Long Nhi thật ngoan. Hắn thay đầu đề tài mở miệng, phạt các ngươi chép đệ tử quy, đã chép xong chưa? Đều xong. Lập tức Long Nhi niếp niếp, các nàng lấy đệ tử quy mình đã sao chép đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Ánh mắt có chút chờ mong chờ nghe đến sự khích lệ. Thái độ cũng không tệ. Lý Niệm Phàm nở nụ cười vui mừng, hắn lật xem một phen, phát hiện chữ viết của niếp niếp Long Nhi có hơi siêu vẹo, nét chữ thật không chỉnh tề, thuận miệng. Niếp niếp Long Nhi, các ngươi cũng phải theo tư đồ thấm luyện tư pháp nhiều chút, đọc nhiều thơ cổ vào, có chỗ tốt, phấn đấu trở thành người có tri thức. Long Nhi cùng niếp niếp gật đầu. À, hiểu ca ca. Lý Niệm Phàm nói với Giang Lưu còn đang ra sức bón phân cho ruộng. Giang Lưu, ngươi cũng để nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt mỏi. Giang Lưu xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời, ta không mệt, có thể làm việc được nữa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì dẫn Đắc Kỳ các nàng trở về tứ hợp viện. Mọi người phân công rất rõ ràng, Giang Lưu tiếp tục ở hậu viện chăm chỉ cần cù tới phân. Lý Niệm Phàm thì nhàn nhã nhất đi thẳng tới ghế nằm dành riêng cho mình, nhắm thật chặt hai mắt, tiến vào giấc ngủ, cảm nhận được ánh sáng mặt trời cùng với những cơn gió nhẹ phả vào mặt, cảm thấy rất thoải mái thích thú. Bên tai của hắn, tiếng đàn của Tần Mạn Vân chậm rãi vang lên. Êm đềm mà thư giãn, như là dòng suối chảy róc rách từ trái tim chảy xuôi mà ra, mang tới cho người ta một loại cảm giác nhàn hạ mà yên ả. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng, cầm kỹ của Tần Mạn Vân đã có được bước tiến dài. Không cần biết các loại khúc nhạc nào cũng có thể khống chế. Bởi vậy Lý Niệm Phàm đặc biệt lấy ra một quyển âm nhạc phúc khổ để cho tự mình nàng đi lĩnh hội. Điều này tạo ra điều kiện rất nhiều cho việc giải trí hàng ngày của Lý Niệm Phàm. Muốn nghe giai điệu nào, cứ việc bảo Tần Mạn Vân tới đánh là được. Ở một bên, Tư Đồ Thấm thì đang cầm bút trong tay, vẽ tranh. Nàng ta đang vẽ trứng gà, thông qua được khảo hạch của Lý Niệm Phàm. Và giờ đang học vẽ tĩnh vật, bắt đầu từ chiếc bàn, chiếc ghế dài bên cạnh. Ban đầu nàng ta cố gắng vẽ những thực vật ở hậu viện kia. Tuy nhiên khi nàng muốn vẽ thì lúc này phát hiện chính mình thế mà không cách nào nhìn thấy rõ hình dáng của đám thực vật. Có một lớp sương mù che lấp, đó là những dấu vết đại đạo vô tận đang lưu động, che chắn tầm mắt của nàng. Bằng mắt thường có thể thấy được, nếu như muốn vẽ, cảnh giới của nàng còn đâu mới đủ. Cho nên nàng ta mới lui lại tìm thứ khác để vẽ. Bắt đầu từ bàn, ghế dài được làm bằng vật liệu của những thực vật. Cho dù là như thế, đường nét khi nàng vẽ ra cái bàn vẫn còn hơi lệch. Ngay cả hình thù cũng vẽ không ra. Long Nhi và Niếp Niếp thì tay cầm một bản thi từ đại toàn, đang đọc thuộc lòng. Gió thổi ra nua sóng động tình, tướng quân một tối bạc đầu nhanh, say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh. Theo các nàng đọc thơ lên, rõ ràng có thể cảm nhận được ý cảnh ẩn chứa bên trong một bài thơ. Đại đạo trong không trung, theo đó mà lăn lộn. Đát Hỷ Hòa Phượng thì đang tập thể dục, tu luyện, yoga. Thân thể các nàng vẫn mềm mại như nước, mềm mại như không xương, bày ra tư thế uyển chuyển tới cực hạn. Thành phong cảnh xinh đẹp nhất bên trong tứ hợp viện. Tiểu Hồ Ly thì ngồi bên trong cái đình, một tay chống cằm, một tay thì cầm kỳ phổ. Khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, khoa trương ở trước mặt ván cờ. Nàng ta có thể biến thành hình người thì vẫn rất ham chơi, thường xuyên chạy xung quanh bên cạnh Lý Niệm Phàm để làm trò. Từng tiếng tỷ phu vang lên tuy rằng làm cho tâm trạng Lý Niệm Phàm mềm nhũn ra, nhưng nàng ta dù sao cũng là một nữ nhân siêu xinh đẹp. Sự cám dỗ không thể tưởng tượng, thường xuyên khiến cho Lý Niệm Phàm cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên mới cố ý tìm cho nàng mấy trò chơi, muốn để nàng an phận một chút. Tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thế mà lại có tình cảm đặc biệt với đánh cờ, chẳng mấy chốc đã trở nên say mê. Hơn nữa thiên phú đánh cờ của nàng quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chỉ chơi mấy ván với Lý Niệm Phàm đã khiến cho Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự tiến bộ nhanh chóng của nàng, vì vậy trực tiếp ném bản kỳ phổ đạo cho nàng, để nàng ta tự giải trí. Về phần Tiểu Bạch thì vẫn như thường lệ chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Nó mặc lên một chiếc tạp dề đang đứng trông coi ở bên đồng hấp. Lúc này nó nhấc chiếc lồng hấp lên, lập tức một làn khói dày đặc bốc lên không trung, tràn đầy cả viện. Chủ nhân, bánh quế xong rồi! Tiểu Bạch bê lồng hấp, trực tiếp bày biện lên bàn. Bánh quế, bánh quế, tao muốn ăn bánh quế. Niếp Niếp Long Nhi vẫn là người đầu tiên lao tới, nhìn bánh quế chảy nước miếng. Bột nếp này vẫn là do ta mài. Wow, thơm quá. Là ta xoa bột nếp à? Chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Các nàng tạo nên cuộc thảo luận. Lý Nhược Phàm đi tới cười nói. Được rồi, đừng có nóng vội, tất cả đều có phần để ăn. Trong lồng hấp, một lát bánh quế hình thành như cái đĩa tròn được bày trong đó, có màu trắng vô cùng tinh khiết. Trên đó có chút bột quế màu vàng được tô điểm bên trên, giống như tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh vậy. Màu trắng vô cùng tinh khiết, thoạt nhìn thì mềm và ngon, có độ đàn hồi. Lý Niệm Phàm dùng dao rất thành thạo cắt bánh quế thành mấy mảnh chia cho mọi người. Mặc dù bánh quế thơm ngọt được làm bằng bột gạo nếp nhưng không thể không có cảm giác dính mà còn nhẵn bóng mịn màng. Dùng tay cầm lên vô cùng mềm mại, có thể bóp nó thành các loại hình dáng khác nhau một cách dễ dàng. Nhưng khi buông tay thì chẳng mấy chốc đã trở về nguyên dạng. Quả thực vô cùng kỳ diệu. Mọi người đưa bánh quế vào trong miệng không hẹn mà hai mắt đều cùng sáng lên. Thật mềm. Thật giống như cắn vào một miếng trên đám mây vậy. Vị ngon đến mức nổ tung, thật là ngọt nhau. Theo nuốt xuống, môi răng đều để lại mùi thơm, giống như hương thơm hoa kế lưu lại rất lâu. Gâu! Đại Hắc lập tức bật dậy, vừa chạy như bay vừa sủa. Cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại, nhanh tới mức như muốn bay lên, trong đôi mắt chó tràn đầy chờ mong. Ê, Đại Hắc đừng nóng vội, chắc chắn không thiếu phần của ngươi. Thới à, há mồm! Long Nhi cười đưa một miếng bánh quế vào cái mồm chó của Đại Hắc. Bên ngoài tứ hợp viện, chủ thiên sứ mang theo Alumna đi tới một lần nữa, đưa lông cho tới cao nhân. Bọn họ giống như lần trước vẫn như cũ không dám tiến lên gõ cửa, chỉ ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Cũng may đều không cảm thấy nhàm chán, có thể nhìn thấy vệ nguyên trùng bay từng đợt, muốn triển khai cướp phân cùng với rất nhiều hung thú. Lúc này bọn họ nhìn vào trên khoảng không giữa tứ hợp viện thì trên mặt tràn đầy sự rung động và kính nể. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong tứ hợp viện này đang có một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm đang bốc lên. Những lực lượng này thậm chí có thể đảo loạn đại đạo, khiến cho đại đạo rung động, hình thành một luồng sóng hỗn loạn trên không trung của tứ hợp viện, xem như chủ thiên sứ cũng cảm thấy tâm can run rẩy, không dám nhìn thẳng. Chủ thiên sứ không nhịn được mà sợ hãi than. Kinh khủng, quá kinh khủng. Viện này tuyệt đối là nơi kinh khủng nhất trên thế gian, không có cái thứ hai. Alumna cũng nói, bên trong viện này đến tột cùng xảy ra cái gì, ta cảm thấy lực lượng đại đạo bên trong chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé. Chủ thiên sứ tập trung chú ý mở miệng. Được rồi, đây không phải thứ chúng ta có đủ tư cách tiếp xúc, chúng ta chờ đợi bên ngoài là được. Thời gian trôi qua từng giờ một, cuối cùng Long Nhi là Niếp Niếp. Đi ra ngoài mang theo thùng gỗ, mang cơm nước cho đông đảo đám thịt rừng. Chủ thiên sứ và Alumna lập tức nghênh đón cung kính. Bái kiến hai vị tiên tử. Niếp Niếp và Long Nhi vui mừng. Hà, các ngươi có phải đưa tới Long Vũ hay không? Đúng vậy, chúng ta nghe theo đề nghị của hai vị tiên tử cho nên lần này mang lượng hàng rất lớn tới. Chủ thiên sứ tươi cười gật đầu, sau đó lấy hết tất cả Long Vũ ra ngoài, khoảng chừng mấy túi lớn. Long Nhi cười nói. Hey, tốt, lông lần trước đã sử dụng hết, ca ca đang ưu sầu đây này. Niệm Niệm không kịp chờ đợi, chúng ta đi mang lông vũ cho ca ca, các ngươi cho đám thịt rừng kia ăn giúp chúng ta. Dứt lời, nàng lập tức đưa thìa cho thủ thiên sứ đi theo Long Nhi quay vào bên trong tứ hợp viện. Chủ thiên sứ và Alumna nhìn vào thức ăn cho lợn trong thùng trước mặt một chút. Không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đồ tốt như vậy bảo chúng ta tự tay đút cho kẻ khác ăn, thật là có chút không nỡ. Đám thịt rừng kia trợn tròn mắt vội vàng cuống cuồng nhìn vào chủ thiên sứ và Alumna. Này, không phải các ngươi muốn cướp cơm nước của chúng ta đó chứ? Làm người thì phải phúc hậu, ta khuyên các ngươi tốt nhất làm người tốt bụng. Do dự cái gì à? Nếu như chúng ta không cách nào cung cấp gia phần, cái nồi này sẽ úp trên đầu các ngươi. Chủ thiên sứ ho nhẹ một tiếng. Làm sao có thể, tới, mọi người ăn từ từ. Lúc này Liếp Niếp Long Nhi đã đi tới, mang tới các loại lông vũ trước mặt Lý Niệm Phàm. Ca ca, có lông vũ mới được mang tới. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó thì vui mừng. Nhanh để cho ta xem. Lập tức rất nhiều lông vũ đều được đổ xuống trên mặt đất. Lông vũ thiên sứ trắng tinh, lông vũ đọa lạc thiên sứ đen bóng và lông vũ của huyết chủ đỏ như máu, ganh đua sắc đẹp. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không nhịn được nở ra nụ cười tươi. Lông vũ lại có thêm một loại màu sắc mới, được, rất được. Niếp Niếp hỏi, ca ca, số lượng lần này đã đủ hay chưa? Hề, quá đủ, không bao lâu nữa thảm chăn lông, ba bộ trên giường đều đủ cả. Lý Niệm Phàm chờ mong không thôi, tứ hợp viện thế mà nghênh đón một chút thay đổi. Tháng ngày trôi qua thực sự càng ngày càng thoải mái. Cùng một thời gian, biên giới hỗn độn hải đệ nhất giới. Nơi này tập trung đông đảo cổ tộc đang cùng nhau nghĩ biện pháp đi qua hỗn độn hải, mở ra thông đạo giới vực đến đệ thất giới. Vào đúng lúc này, một đạo hào quang cường đại, uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, không gian trở nên vặn vẹo, cổ huy hàng lâm tới. Đông đảo cổ tộc đều giật mình, sau đó thì lập tức kính úy hành lễ. Tham kiến cổ tổ. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì thế mà phải để cho cổ tổ tự mình xuất hiện. Phải biết trong vô số năm qua, cổ tổ ở trong cổ tộc đã trở thành tồn tại như truyền thuyết, sáng lập vô số kỳ tích, thế nào cũng là trấn áp thất giới, dẫn đầu cổ tộc đi về đỉnh cao. Thông thường chỉ phát ra mệnh lệnh, số lần lộ diện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giọng nói cổ huy rất lạnh lùng, thông đạo dấu vực đi về đệ thất giới còn chưa được mở sao? Còn thiếu chút nữa. Đúng là đám phế vật. Cổ huy gào thét, cũng bởi sự việc làm không hiệu quả của các ngươi. Các người đã biết làm hại ta bỏ qua cái gì không? Hắn không cam lòng. Ban đầu bản nguyên đệ ngũ giới đã hiện ra. Nếu như các người đã thông đạo giới vực sớm một chút, thì bản nguyên đệ ngũ giới có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người cổ tộc đều không dám thở mạnh, không dám ngỗ ngược với cổ tổ chút nào. Cổ huy mở miệng. Chọn ra một số người, ta tự mình xuất thủ đưa bọn hắn tới đệ thất giới. Tất cả mọi người cổ tộc đều sững sờ, sau đó thì lộ ra sự sợ hãi đến vui mừng. Cổ tổ xuất hiện tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đều là chúng ta vô năng, còn cần tới cổ tổ phải tự mình xuất thủ. Cổ huy lạnh nhạt phất tay. Được rồi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Không cần biết đệ thất giới kia có chuyện gì xảy ra. Ta muốn các ngươi phải trấn áp được. Cướp đoạt một số bản nguyên quay về cho ta. Lúc này một tên thanh niên cao lớn của cổ tộc đứng dậy ngạo nghễ. Cổ tổ, để cho ta đi đi, không phải ta xem thường đệ thất giới, ta xuất thủ chắc chắn không có địch thủ bên trong. Lại có một người nữa mở miệng. Còn có ta, đệ thất giới xem như thật xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới độ cao của ta. Sau đó, trong cổ tộc, rất nhiều cường giả thi nhau tự mình đề cử, muốn đi tới đệ thất giới trước, muốn làm gì thì làm đó. Cuối cùng 10 người được chọn ra, trong đó có khoảng 3 tên là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, 7 tên còn lại đều là đại đạo chí tôn cảnh. Đầu lĩnh tên là Cổ Đắc Bạch. Cổ huy hơi vung tay, một chiếc gương bay ra rơi trên cổ tay của Cổ Đắc Bạch. Tạo hình chiếc gương này vô cùng kỳ lạ, như một cái gương có hai mặt kính, mà gương là gương đồng hai mặt, tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. Hắn trịnh trọng phân phó, cái gương này tên là Chuyện Giới Ma Kính. Cho dù cách hai giới cũng có thể truyền tống vật phẩm rơi. Nếu như các ngươi đạt được bản nguyên, nhất định phải lập tức truyền về cho ta. Hiểu không? Chỉ thiếu bản nguyên một giới là hắn có thể rời khỏi đệ thất giới. Tới lúc đó thất giới còn không phải mặc choán nhau dù sao. Cổ Đắc Bạch lập tức tỏ thái độ. Cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực làm việc thỏa đáng cho ngài. Được, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta đưa các ngươi vượt giới. Cổ huy nói chuyện, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào bên trong hỗn độn hải vực. Lập tức đại đạo nổ vang, đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực như biến thành mãnh thú hồng thủy đang gào thét. Thời không vặn vẹo rối loạn trở nên. Có điều, hỗn loạn này cuối cùng được cổ huy trấn áp, dần dần nứt ra tạo thành một đường lỗ hồng. Không gian chấn động dữ dội, tàn dư tuôn trào. Cổ tổ, chúng ta đi đây. Mời người Cổ Đắc Bạch. Cùng lúc hít một hơi sâu hào hứng bừng bừng bước vào bên trong không gian. Bên trong hỗn độn của đệ thất giới, một vòng xoáy không gian đen nhánh hiện ra. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh lao vọt ra từ trong đó, đứng trên không trung lặng lẽ đánh giá thế giới xung quanh. Nơi này là đệ thất giới sao? Quả nhiên không tầm thường, đại đạo bản nguyên bên trong đệ thất giới thuộc loại đậm đặc nồng nặc nhất. Đây là một giới rất không tệ. Nếu như cướp đoạt một giới này, cổ tộc chúng ta có thể tạo ra rất nhiều đại đạo chí tôn. Không nên khinh thường, cổ hà đã chết trong giới này, nói rõ trong giới này có sự tồn tại của đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Trong giới này đến cùng xuất hiện biến cố gì? Trước tiên phải tìm hiểu cho thật cẩn thận đã. Cổ Đắc Bạch vẫn chưa mở miệng mà đang liên tục liếc nhìn xung quanh, giống như muốn nhìn thấu hư không vô tận, muốn nhìn thấu đệ thật giới. Đúng vào lúc này, cái mũi của hắn hơi động một chút, sau đó giật mình mạnh mẽ, vừa mừng vừa sợ. Khoan đã, có vẻ như ta đã cảm nhận được khí tức của bản nguyên. Cái gì? Khí tức bản nguyên? Ngươi chắc chắn không cảm ứng sai đó chứ? Thật hay giả, chúng ta vừa tới đệ thất giới vậy mà có niềm vui đến như vậy sao? Mười tên cổ tộc tất cả đều rất kích động, đồng thời có chút khó có thể tin. Bản nguyên là khó có được cỡ nào, là căn bản của một giới. Bản nguyên dò dỉ ra thì đối với một giới mà nói thực sự là vấn đề rất nghiêm trọng. Trừ khi thế giới phát sinh vết nứt, bằng không căn bản không có khả năng xuất hiện. Vừa tới đệ thất giới, hơn nữa đệ thất giới trông cũng không có vấn đề lớn gì. Làm sao có bản nguyên xuất hiện? Chuyện này không khoa học. Cổ chết cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cao mày. Cổ Đắc Bạch, đạo hữu, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Cổ Đắc Bạch cười lạnh sau đó ngạo nghễ. Ta sinh ra đã có linh giác nhạy cảm, có thể phát hiện thứ mà người bình thường không phát hiện được. Bản nguyên nơi này tích lũy tuy rằng vô cùng mờ mịt, nhưng là vẫn như cũ không thể trốn thoát được cảm giác của ta. Ngươi không phải cảm thấy như tại sao? Cổ tổ tại sao chọn ta làm đầu lĩnh? Bởi vì ta có một nghề thành đạo. Đi theo ta, tiếp theo chính là thời điểm chứng kiến kỳ tích. Dứt lời hắn dẫn đầu cất bước bay về một phương hướng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới nơi nào đó trong hỗn độn. Ở trong phạm vi ức vạn dặm nơi này đều không có tung tích của tinh thần. Chính là một mảnh hỗn độn trống rỗng. Cổ chiến cẩn thận cảm nhận một phen, cũng không phát hiện bất kỳ khí tức bản nguyên nào. Hắn mở miệng. Bản nguyên ở đâu? Tuy nhiên hai mắt Cổ Đắc Bạch tỏa sáng ngưng giọng. Nơi này là đường đi của bản nguyên. Cổ Liệp là một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ khác vội vàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Loại khí tức này ẩn nấp vào đại đạo, tương dung với pháp tắc là thần thông ẩn tàng mạnh nhất. Người bình thường không có khả năng phát giác được, tuy nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của ta. Cổ Đắc Bạch đầu tiên là chém gió một phen, tâm trạng rất thoải mái, nói tiếp. Ta sẽ đảo loạn đại đạo để cho nó hiện ra. Dứt lời hắn đưa tay, một cỗ lực lượng đại đạo bám vào trong lòng bàn tay vồ vào khoảng không trước mắt. Những nơi lòng bàn tay hắn thông qua không gian rung động một trận, giống như đâm xuyên một cái màng nhìn không thấy. Sau đó ở trong mảnh không trung này, một cỗ khí tức kỳ lạ dần lan tràn. Khí tức này khiến tâm tư đám người cổ tộc run lên, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai, là khí tức bản nguyên, là khí tức bản nguyên. Mới tới đệ thất giới thì phát hiện tung tích bản nguyên đệ thất giới, quả thực chính là đất lành của chúng ta. Bản nguyên cách chúng ta gần như thế, nếu nhanh chóng hiến về bản nguyên cho cổ tổ, lòng nhàn cổ tổ chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Chỉ là cái đường đi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ Đắc Bạch đạo hữu, người cảm thấy thế nào? Tất cả đám người cổ tộc đều nhìn về Cổ Đắc Bạch, nghe theo hiệu lệnh của hắn, tâm phục khẩu phục. Trong đôi mắt của Cổ Đắc Bạch lộ ra tia sáng khôn ngoan. Nếu ta đoán không nhầm, có người đang trộm bản nguyên đệ thất giới. Cổ chết kinh ngạc. Khó trách khí tức lại mông lung như vậy. Thủ đoạn cao minh, thực là làm người ta sợ hãi. Cổ Liệp hỏi. Cổ Đắc Bạch đạo hữu, chúng ta làm sao? Chờ. Cổ Đắc Bạch hơi trầm xuống, khóe miệng mỉm cười. Cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chúng ta cứ từ từ ở chỗ này chờ xem, để đối phương trộm lấy bản nguyên đệ thất giới, chờ tới lúc bản nguyên đi qua nơi này, lập tức xuất thủ cướp đoạt. Vậy thì thật là khéo. Sớm đến không bằng tới đúng lúc, xem ra chúng ta tới chính là đúng lúc à. Ngồi đợi bản nguyên. Đám người cổ tộc thi nhau nở nụ cười thoải mái, chờ mong không thôi. Cổ Đắc Bạch hạ lệnh. Được, tranh thủ thời gian thu điểm ký tức, cẩn thận quan sát vùng này, tuyệt đối không buông tha chút bản nguyên nào. Lập tức đám người cổ tộc che giấu khí tức của mình, rơi vào trạng thái ôm cây đợi thỏ. Chẳng bao lâu một tổ khí thế yếu ớt xuất hiện, giống như pháp tắc dung chuyển bình thường, tuyệt không người chú ý. Nếu như không phải trên người đám người cổ tộc đề cao thần thức tới cực hạn cũng không thể phát hiện được cổ khí tức này. Bên trong cảm nhận bọn hắn, một đám vệ nguyên trùng gần như hòa làm một thể với thế giới này, đang từ đằng xa chậm rãi bay tới, giống như con cá đang bơi trong nước, yên lặng không một tiếng động đi về một phương hướng. Khá lắm, khó trách có thể trộm được bản nguyên, hóa ra là vệ nguyên trùng trong truyền thuyết. Vệ nguyên trùng thế nhưng là sinh linh không được thất giới tán thành, đến cùng là ai có thể làm bọn chúng xuất hiện. Chẳng cần biết bọn chúng là ai, để cho cổ tộc chúng ta gặp phải thì là sự tình không may của bọn chúng. Không cần để ý nhiều như vậy, chờ chút nữa đám vệ nguyên trùng tới, chúng ta sẽ cướp bản nguyên từ vệ nguyên trùng. Sảng khoái. Đám người cổ tộc đưa mắt nhìn vệ nguyên trùng đi xa, trong lòng càng trở nên hăng hái. Cùng một thời gian, chủ thiên sứ và Alumna đều nhận được đáp lễ của Lý Niệm Phàm đang chuẩn bị rời đi. Lần này không chỉ đạt được một nhóm băng đô đớn mà còn được một bánh quế để chủ thiên sứ và Alumna mừng rỡ. Alumna mở miệng, phụ thân, đám côn trùng trộm phân kia lại tới. Chủ thiên sứ không thể không cảm khái. Hết đợt này đến đợt khác, giữa chừng chỉ có mấy phút nghỉ ngơi, thực sự vất vả à. Đám người Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn kia cũng không dễ dàng. Alumna gật đầu tán thành, đúng vậy à, cái tâm hướng đạo của bọn họ để cho người ta cảm động. Chủ thiên sứ, không quen biết cao nhân thì đúng là không biết phân cũng là bảo vật. Sau một trận tranh đoạt cướp phân, chỉ còn lại 20 mấy con vệ nguyên trùng bay trở về. Chủ thiên sứ và Alumna âm thầm đi theo đằng sau thổn thức. Đột nhiên sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, vội vàng thu liễm khí tức của mình, ẩn nấp kinh ngạc nhìn về phía trước. Đã thấy ngay khi đám vệ nguyên trùng ăn no nê kia đang trên đường quay về thì đột nhiên đằng trước có 10 mấy tên đại hán vạm vỡ lao ra. Nhanh! Một con cũng không buông tha! Trên mặt bọn họ tràn đầy sự kích động, cười đến như điên không ngừng, lập tức vươn độc thủ về vệ nguyên trùng. Chủ thiên sứ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt thay đổi điên cuồng, vội vàng kéo lui Alumna. Ngưng trọng, là người cổ tộc tới cướp phần rồi. Alumna không nhịn được, đám người Vân Thiên Sơn kia cũng quá khó khăn, chỉ chờ mong phân thôi vậy cũng bị người đoạt mất. Chủ thiên sứ quyết định thật nhanh, mặc kệ bọn hắn, trước thông báo cho thiên cung. Hắn không dám ở chỗ này lâu, cổ tộc không ngờ đều dồn lực chú ý vào đám người vệ nguyên trùng, lúc này mới không kịp phát ra bọn họ. Chờ một lát nữa thì chưa chắc. Một bên khác đám người cổ tộc đều cười tới toe toét cả miệng, cười đến rất thoải mái. Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm một đống, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm. Đây chính là bà Nguyên, quả nhiên chúng ta chờ được. Đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lần này quả thật là không phí công. Ta có một cái nghi vấn, vì sao bản nguyên này lại thối như vậy chứ? Thực sự là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nói nhảm, mùi vị của bản nguyên tự nhiên không giống bình thường. Cố Đắc Bạch đứng dậy, hắn rất điềm tĩnh mở miệng. Đều yên tĩnh lại, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, không đáng để chúng ta kích động tới như vậy. Cổ Chết lập tức kích động. Cố Đắc Bạch đạo hữu, ngươi nói sau này còn có nữa. Đó là tự nhiên. Cố Đắc Bạch mỉm cười. Con đường tắt này hiển nhiên đã tạo ra một đoạn thời gian. Điều này nói rõ vệ nguyên trùng thường xuyên qua đây. Chúng ta chỉ cần dình chỗ này chắc chắn sẽ có vệ nguyên trùng đi qua đây. Cũng tương đương với việc bản nguyên tự mình đưa tới cửa. Cổ Chết cười nói. Cổ Đắc Bạch đạo hữu có lời nhận xét thật đúng là có tầm nhìn xa. Cổ Liệp nhìn vào một đống trong tay mình, không thể không liếm bờ môi của mình, mở miệng. Các người nói những bản nguyên này chúng ta nên xử lý thế nào? Hắn vừa nói ra vấn đề này, cả đám cổ tộc trầm mặc xuống. Ban đầu vấn đề này căn bản không nên xuất hiện, chắc chắn là có ngầm thừa nhận chuyển về cho Cổ Huy. Đã có người hỏi vậy thì đại biểu có tâm tư khác. Dù sao đây chính là bản nguyên à, vào trong tay của mình không lấy đi một chút vậy thì thật đơn giản chính là có lỗi với mình. Trong trầm mặc Cổ Chiết thấp giọng mở miệng. Bản nguyên này cũng là không biết có vấn đề gì hay không. Ta cảm thấy trước tiên chúng ta cần phải thử đọc trước. Thay cho cổ tổ. Hai mắt Cổ Đắc Bạch đột nhiên sáng lên, lập tức nói ngay. Lời này rất đúng. Thử động giúp cổ tổ, không thể thoái thác. Thứ này thối như vậy chắc chắn là có kỳ quặc. Ta nguyện hiến thần nếm thử. Đã như vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa. Tranh thủ thời gian thử động giúp cổ tổ đi. Cổ Liệp cười, giơ đống trong tay lên cao, cất cao giọng nói. Lần này sở dĩ có thể thu hoạch được bản nguyên dễ dàng như vậy, tất cả đều nhờ vào công lao của cổ Đắc Bạch đạo hữu. Ta đề nghị chúng nhau cùng kính cổ Đắc Bạch đạo hữu. Đến đến, cùng nhau làm một trận. Tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận, ăn tới quên cả trời đất. Mà một nửa bản nguyên được bọn họ chia nhau ăn. Không hổ là bản nguyên. Ta đã cảm nhận được trong cơ thể của mình đang dâng lên một cỗ khí tức khổ nóng. Ta cảm thấy dạ dày của mình đang cuồn cuộn, phản ứng rất dữ dội. Ê, đây là đầu tiên ta ăn bản nguyên, vị thật đặc biệt, cảm giác quá nhiên mỹ vị. Được được, mọi người nhanh chóng lau khóe miệng đi, tuyệt đối đừng để lại vết tích. Ta sắp liên lạc với cổ tổ. Cổ Đắc Bạch nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, sau đó thì lấy truyền giới ma kính ra. Pháp lực tuôn trào nhanh về phía ma kính. Trên mặt kính một vầng sáng tuôn trào, lát sau thì kết nối được với cổ Huy. Khuôn mặt cổ Huy hiện ra trên mặt kính cau mày. Cổ Đắc Bạch, các ngươi vừa mới đi qua thôi, tìm ta có chuyện gì? Hắn cảm thấy có chút tức giận và không hiểu ra sao. Chân trước vừa bước qua đã lập tức sử dụng truyền giới ma kính, có phải đầu óc chứa bát đậu rồi hay không? Ai cho bọn hắn cái lá gan dám quấy rối ta như vậy? Cổ Đắc Bạch cung kính. Thưa cổ tổ, chúng ta đã có được bản nguyên. Phía bên kia của tấm gương rơi vào trầm mặc. Cổ Huy cho rằng chính mình nghe lầm, lát sau mở miệng. Người đây chúng phải huyễn thuật gì sao? Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng. Chính mình vừa mới phái đám người này ra ngoài làm nhiệm vụ. Người ta thế nhưng nói hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chưa đủ mất mặt sao? Cổ Đắc Bạch thì cười. Cổ tổ đại nhân, chúng ta thu được bản nguyên. Cái này có thể gửi qua cho ngài. Trong nội tâm hắn thì vô cùng hưng phấn. Cổ tổ càng không thể tin, thì càng có thể khẳng định chính mình việc này làm quá tốt, quả thực quá đẹp. Cổ Huy gật đầu nói, tốt tốt, ngươi truyền tới đi. Lập tức cổ Đắc Bạch chiếu truyền giới ma kính thẳng vào đống bản nguyên. Một chùm sáng chiếu vào rồi hút đống bản nguyên bên trong mặt gương. Bên trong đệ nhất giới, trên gương mặt cổ Huy mang theo sự nghi ngờ không thôi. Trong tay hắn đồng dạng cũng có một tấm gương giống như đúc khác sáng lóe lên. Hắn nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một đồ vật từ bên trong mặt gương ra khỏi trong tay cổ Huy. Trong chốc lát, một cỗ mùi hôi thối phả vào mặt khiến cổ Huy trợn tròn mắt, thiếu chút nữa ngạt thở. Cổ Đắc Bạch gửi tới cho ta một đống phần. Cổ Huy tâm thần rung động, trong lúc nhất thời khó tiếp nhận được. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn tập trung tinh thần một lần, nhìn chăm chăm đống phần này ngạc nhiên. Không đúng, đây không phải là một đống phần bình thường. Không, đây không phải phân, mà là bản nguyên. Đúng là bản nguyên. Đầu óc cổ Huy vang lên ông ông, còn muốn rung động hơn so với lúc vừa rồi mới nhìn thấy đống phân. Điều này sao có thể? Đám người cổ Đắc Bạch không phải vừa mới tới đệ thất giới thôi sao? Làm sao lập tức thu hoạch được bản nguyên? Tuy nhiên sau đó, trong lòng hắn dâng lên một trận vui mừng. Cái này hẳn là có thể giúp hắn gom góp bản nguyên của ba giới, rời khỏi đệ nhất giới đi tới những giới khác. Lập tức thân hình hắn lóe lên, vượt qua không gian xuất hiện tại nơi sâu nhất cổ tộc, bên cạnh tấm bia đá. Ta đã có được bản nguyên đệ thất giới, nên làm như thế nào? Xung quanh tấm bia đá, khí tức màu xám cho lưu động đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Để ý tới một đống trong tay cổ Huy thì sửng sốt. Một sợi thần thức được truyền ra. Thế mà thật là bản nguyên, hiệu suất làm việc cổ tộc ngươi rất cao. Cổ Huy kích động. Ta trực tiếp nuốt vào thì có thể đi tới giới khác đúng không? Thần thức bia đá kia lại truyền ra lần nữa. Ăn hết ngần này chưa đủ. Cổ Huy nhớ mày. Có ý tứ gì? Không phải ngươi nói chỉ cần gom đủ bản nguyên ba giới có thể thoát khỏi đệ nhất giới sao? Tấm bia đá. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, một đống trên tay ngươi chỉ là dính lấy chút khí tức bản nguyên. Căn bản còn chưa tính là bản nguyên chân chính. Trừ khi ngươi có thể ăn được nhiều hơn, bằng không sẽ không thể đạt được loại hiệu quả kia. Thì ra là thế. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 185. 84 hay 85 gì đấy nhỉ? Của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy. 184. Quý vị và bạn xem xong truyện đấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Yeah.